Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 132, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 132, tìm Phó Thắng Nam xin lỗi tôi gật đầu rồi bước lên xe, khởi động xe đi sau khi đưa Thẩm Minh Thành đến bệnh viện. Tôi ngồi ở hành lang bệnh viện, gió lùa vào bên. Trong, bị hơi lạnh quấn lấy quanh người, phút chốc khiến lồng ngực rất khó chịu. Mọi chuyện lẽ ra không nghiêm trọng đến mức này, nhưng tại sao cuối cùng lại kết thúc như vậy? Tôi đi loanh quanh ở hành lang, đợi khoảng một tiếng đồng hồ, Thẩm Minh Thành mới từ phòng phẫu thuật đi ra. Anh ta được một nữ y tá đẩy vào bên trong phòng bệnh. Bác sĩ kêu tôi đi làm thủ tục nhập viện, vì không hiểu tình hình cho lắm nên tôi không nhịn được mà hỏi bác sĩ. Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Liệu sau này có để lại di chứng gì không? Bác sĩ thấy thế cười nói. Bề ngoài không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng thương vài ngày là được. Có điều chân anh ta lúc trước đã từng làm qua phẫu thuật, phần cơ và xương đã bị thương lâu rồi nên chút nữa tôi sẽ sắp xếp cho anh ấy đi chụp X-quang để xem tình hình cụ thể ra sao. Nghe xong lời bác sĩ, tôi liên tục gật đầu và nói vài lời cảm ơn bác sĩ xong mới đi vào phòng bệnh. Bởi vì còn ảnh hưởng bởi thuốc mê, Thẩm Minh Thành vẫn còn đang nằm im trên giường, không thể cử động được. Trông thấy tôi bước vào, anh ta đắc ý nhếch khóe miệng, có vẻ tâm trạng không tồi, nói, đừng có chạy lung tung, ngồi xuống đây nói chuyện với anh. Tôi không thèm để ý đến anh ta, nhìn lướt qua. Nói, anh gọi điện cho người nhà đến chăm sóc, cho mình đi, muộn rồi, tôi phải về đây. Bên ngoài trời đã tối từ bao giờ, bây giờ về nhà không biết đối mặt với Phó Thắng Nam thế nào đây. Thẩm Minh Thành đột nhiên trầm mặt trong, giọng nói có chút ảm đạm. Ở đây ngoài em ra thì, anh chẳng còn quen ai cả. Nếu em có việc thì cứ đi trước đi. Nhìn dáng vẻ cam chịu nhẫn nhục của anh ta, tôi nhất thời không biết nên nói cái gì mới đáng. Liền nhíu mày nói, vậy em sẽ tìm cho anh một y tới chăm sóc nhé. Thẩm Xuân Hinh, anh ta nhìn tôi, bóng mờ trên chân mày có chút nặng nề, có phải em vô cùng căm hận anh, luôn muốn anh chết đi, đến nhìn cũng không muốn nhìn anh có phải không? Không phải như thế, nói cho cùng thì anh ta không thực sự muốn làm hại tôi, chỉ là tôi có chút kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến những việc anh ta đã làm mà thôi. Em biết là trên thế gian này anh đã không còn một người thân thích nào nữa rồi, chỉ có mình em mà thôi. 5 năm qua, anh đã không biết bao nhiêu lần cố gắng tìm em, đã có lúc anh không thể chịu được nữa. Vốn dĩ nghĩ rằng bản thân có thể sống sót mà vượt qua được những thời khắc đen tối đó, nhưng thực sự không ngờ rằng anh lại có thể gặp lại em ở thành phố Tân Châu này. Nói xong anh cúi đầu nhìn vết thương trên tay, vừa được băng bó xong, tâm trạng đột nhiên trầm lặng xuống, chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng có thể thiêu cháy cả đồng cỏ rộng lớn. Được gặp lại em, thực sự anh không muốn chúng ta phải rời xa nhau nữa, anh muốn mối quan hệ của chúng ta sẽ lại giống như hồi còn nhỏ, cả hai luôn sát cánh bên nhau sống qua ngày, chẳng nhẽ không được sao? Tôi nhất thời không biết nên nói như thế nào, vì sự ám ảnh về tuổi thơ không được trọn vẹn nên đã khiến anh ta cả đời này đều muốn đi tìm kiếm một chốn yên bình để sống. Ngập ngừng một chút tôi nói, Thẩm Minh Thành, em đã kết hôn rồi, em cũng đã có gia đình và con cái cho riêng bản thân mình rồi, còn có cả chồng em nữa, anh có thể ở lại trong thế giới của bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em nhưng tuyệt đối không thể để ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của em. Phó Thắng Nam, anh ta có điểm gì tốt chứ? Con người anh ta lạnh lùng tàn nhãn, anh ta vốn dĩ không hề yêu em tí nào, vậy tại sao em phải vì anh ta mà làm như vậy chứ? Trông thấy tâm trạng kích động của anh ta, tôi ngừng nói một chút, sau đó nhìn anh nói tiếp. Anh cứ ở lại đây dưỡng thương cho thật tốt, em sẽ tìm cho anh một y tá để tiện chăm sóc anh. Không đợi anh ta nói tiếp, tôi đã vội vàng đi ra ngoài và rời khỏi bệnh viện về nhà. Trời đã tối rồi, lúc đến bệnh viện tôi có đi xe của Thẩm Minh Thành, vì vậy bây giờ trở về chỉ còn cách bắt taxi để về. Tôi đứng dưới lầu biệt thự chờ rất lâu sau mới có xe để đi về. Xe dừng trước cổng, trong lòng tôi có chút lo lắng, không biết đi vào phải làm sao đối mặt với Phó Thắng Nam đây. Mở cửa nhà, trông thấy đèn bên trong phòng khách đã tắt hết, tôi lờ mờ thấy chỉ còn bên trong phòng bếp là vẫn còn sáng đèn. Dì Triệu Bình thường mọi khi rảnh rỗi không có gì để làm lại thích mày mò sửa soạn thức ăn, tôi nghĩ rằng có lẽ dì ấy lại đang trông coi hấp bánh gì đó rồi. Nhẹ nhàng thay giày đi dép trong nhà, thấy ở phòng khách không có người, lúc này tôi mới có thể nhẹ nhõm thở ra một hơi. Đi vào trong phòng bếp, dì Triệu nghe thấy tiếng động đằng sau, không khỏi sửng sốt ngạc, nhìn nói, ái chà, Thẩm Xuân Hinh cô thế nào mà, lại đi không hề có tiếng động như thế hả, làm tôi sợ hết cả hồn rồi đây này. Bà vỗ nhẹ vài cái vào lồng ngực tự trấn an. Bản thân sau đó nhìn tôi hỏi, cô vừa về à, có, cảm thấy đói bụng không, lại đây xem tôi đang hầm món gì này. Nói xong bà từ từ mở nắp vung trên bếp ra, một mùi hương bốc lên ngào ngạt trong phút. Chốc đã lan tràn ra khắp bếp, ngửi thấy mùi thơm, đó, bụng tôi tự nhiên cảm thấy hơi đói, cười nói. Với bà, dì Triệu đang nấu món gì thế? Thơm quá đi, bà mỉm cười nói, là món cá diếp đó, tôi có, cho thêm vài gia vị đặc biệt vào. Vì thế nên mùi, hương rất thơm, cô đứng đợi tôi một lát chút nữa. Là xong ngay, xong tôi sẽ múc cho cô một bát nếm thử xem mùi vị như thế nào. Dì Triệu không cho tôi đụng vào đồ trong bếp, bà cảm thấy mùi dầu khói khét lẹt trong bếp sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt đến phụ nữ đang mang thai, nếu không thì tôi đã ở trong phòng bếp với bà lâu hơn rồi. Dứt khoát tôi ngồi vào bàn ăn yên lặng chờ món ăn của dì Triệu làm. Không lâu sau đó bà bưng một bát canh ra, nhìn tôi nói, cẩn thận, canh vẫn còn nóng, đợi cho nó nguội bớt rồi hãng uống, sau đó nhẹ nhàng đặt bát canh trước mặt tôi. Bà chốc chốc lại liếc nhìn tôi, do dự không biết nói gì cho được, tôi trong lúc thổi canh cho đỡ nóng, tự nhiên cảm thấy bà có điều muốn nói với tôi. Được một lúc lâu như thế không thấy bà mở miệng, tôi liền hỏi luôn, dì Triệu, dì muốn nói chuyện gì cứ nói đi, tôi nghe đây. Bà cười dịu dàng nhưng có chút không tử, nhìn nói, Thẩm Xuân Hinh, theo lý mà nói thì tôi không nên can thiệp vào chuyện đời tư thường ngày của vợ chồng hai người, nhưng tất cả mọi việc của hai người tôi đều có thể hiểu rõ. Hơn nữa, tôi cũng là người làm ở đây nhiều năm rồi, bản thân tôi thấy nếu như cả hai vợ chồng đều không chịu mở lời gì thì quan hệ vợ chồng của hai người sợ e là sẽ càng ngày càng trở nên xa cách như vậy. Tôi cũng cảm thấy rất có lỗi với ông cụ phó nữa. Tôi biết bà ấy vì chuyện của chúng tôi cũng khổ tâm không ít. Tôi mỉm cười, dì Triệu, dì đừng có nghĩ như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm qua dì đã làm ở nhà họ Phó, đối xử chăm sóc cho tôi rất tận tụy, tất cả những điều đó tôi đều ghi nhớ ở trong lòng, cũng cảm thấy biết ơn dì. Thú thật từ lâu tôi đã coi dì như một người thân trong nhà này vậy, dì có lời gì muốn nói thì đừng ngần ngại, cứ nói hết ra đi. Chúng tôi là những người vai dưới nên chắc chắn sẽ nghe theo lời dì căn dặn. Bà nghe xong lại thở dài. Cậu Nam từ lúc trở về đến bây giờ đều trốn ở trong phòng sách. Tôi nhìn thấy sau lưng của cậu ấy dường như bị thương nhẹ một chút, tí nữa cô hãy bưng một bát canh lên cho cậu ấy rồi cả hai nói chuyện đàng hoàng, cũng xem vết thương của cậu ấy có nghiêm trọng hay không. Bà già như tôi bây giờ có nói gì với cậu ấy thì cũng vô ích. Cô với cậu ấy hãy thử nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần, cố gắng đừng cãi nhau. Vợ, chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Làm gì thù oán nhau bao giờ, có chuyện gì thì thật, lòng nói ra, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn là giữ trong lòng nhiều. Tôi gật đầu đồng ý với bà nhưng trong lòng, vẫn có chút lo lắng hồi hộp nhìn dì Triệu nói. Dì, Triệu, dì giúp tôi múc sẵn một bát canh mới ra, bây giờ tôi sẽ mang lên cho anh ấy. Bà khịt mũi cười nói, không cần vội như thế, để tí nữa mang lên cũng được mà, còn cô ý, đang, bụng mang dạ chừa, tối nay chắc cũng chưa có. Dì bỏ vào bụng đúng không? Tôi nói cô này cho, dù không nghĩ đến bản thân mình thì cũng phải nghĩ đến đứa bé trong bụng chứ, mau uống xong bát canh này đi, đã tí nữa thì đi. Biết rằng bà ấy đang lo lắng cho tôi nên tôi cũng rất nghe lời, thổi qua rồi một ngụm uống hết bát canh cá diếp, sau đó nhìn dì Triệu nói, dì cứ làm việc của mình đi, tôi sẽ uống hết canh, dì không phải lo. Thấy thế dì Triệu liền cười rồi quay người chờ lại phòng bếp. Bên ngoài thư phòng tôi chần chừ một lúc rồi lấy hết dũng khí, giơ tay gõ cửa phòng. Trong chốc lát một giọng nói trầm ấm từ bên trong truyền ra, dì Triệu, dì quay về nghỉ ngơi trước đi, tôi không đói. Là em, tôi mở miệng khẽ cắn môi dưới, trên trán căng thẳng đến mức sắp toát cả mồ hôi ra rồi. Bên trong im lặng chốc lát, một lúc sau giọng nói trầm thấp đấy mới lại vang lên lần nữa. Vào đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, mở cửa phòng đi vào. Vừa bước vào bên trong, tôi liền nhìn thấy người đàn ông trên mặt lộ ra chút hung dữ, có vẻ vẫn còn tức giận, đang ngồi trước bàn làm việc, cầm bát canh vẫn còn nóng hôi hổi trên tay. Tôi từ từ tiến lại phía bàn làm việc của anh rồi đứng trước mặt anh, nói, dì Triệu nói rằng từ lúc anh về đến giờ vẫn chưa có bỏ gì vào bụng, sợ anh đói nên dì có hầm một nồi canh cá giết anh. Có muốn nếm thử một chút không? Nói xong tôi lại đi qua bàn làm việc tiến gần. Hơn về phía anh, đặt bát canh bên cạnh anh ánh. Mắt rơi xuống vết thương ở đằng sau lưng. Vẫn là bộ vest lúc trước bởi vì nó có màu đen thuần nên. Ngoại trừ dấu vết do chiếc sành sắt lưu lại thì tất cả đều không nhìn thấy rõ cái gì cả. Cách chương.